Tiên ma đồng tu, chương 2680, Diệp Tiểu Xuyên thề. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, rượu qua 3 tuần, thịt ăn 2 cân, mọi người chủ đề không khỏi liền chuyển đến dưới mắt lời đồn nổi lên bốn phía hư không động phủ phía trên. Giới sắc hỏi, Tiểu Xuyên lão đại, cái này Tử Trạch hư không động phủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hát? Như thế nào vẫn cùng Xích Phong tiên tử Xích Tiêu nhấc lên quan hệ? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi đầu cơ trục lợi nhiều như vậy tấm bản đồ. Không biết là chuyện gì xảy ra, còn phải hỏi ta, chấm, giới sắc cười nói, này địa đồ nhất định là giả dối. Nếu không chúng ta cũng sẽ không dùng để kiếm tiền a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, địa đồ thật sự. Hư không động phủ cũng thật sự. Thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên càng là thật sự. Mọi người sững sờ, đều buông xuống rượu trong tay đàn hoặc là gà ăn mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên nói, ngươi đừng gạt người, nếu như là thật sự, ngươi sẽ nói cho mọi người. Ngươi tiểu tử này khẳng định đã sớm một người cầm lấy địa đồ chạy tới tầm bảo. Diệp Tiểu Xuyên một mặt bất đắc dĩ nói, là ta nói cho mọi người đấy sao? Là ta để lộ tin tức ư? Ta đúng là muốn một người đi Tử Trạch tìm hư không động phủ kia mà. Ý định mấy ngày nay sẽ lên đường. Cái nào nghĩ đến Phong Vu Ngạn tên kia vậy mà đem chuyện này nhi tiết lộ. Đi ra ngoài, còn cầm việc này kiếm tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm chẳng lẽ mình bọn người trách lầm Diệp Tiểu Xuyên. Nghĩ lại lại không sai a, tiểu tử này buổi chiều giết nơi đây thời điểm, liền mở miệng la hét đây là hắn nghĩ ra được phát tài đại kế. Hiện tại tại sao lại đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Phong Vu Ngạn? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt với mọi người cái này liên tiếp chất vấn, Diệp Tiểu Xuyên đành phải nói, đúng là thật sự, ta Diệp Tiểu Xuyên thề với trời, nếu như hư không động phủ sự tình là giả, ta Diệp Tiểu Xuyên thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Bách Lý Diên tức giận, ngươi bị sét đánh bao nhiêu lần, trong lòng ngươi sẽ không điểm bức số ư, loại này lời nói rỗng tuếch lời thề. Ta một ngày có thể phát vài trăm cái. Người phát cái độc hơn thề. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, giơ tay phải lên, nói, ta Diệp Tiểu Xuyên thề với trời, nếu như Tử Trạch nội quan tại hư không động phủ sự tình, là ta lập đi ra gạt người nói dối, liền để ta cả đời phao không đến lít tổ gơn, cả đời là xử nam, cả đời là nghèo quang. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng. Cái này lời thề đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói quá độc. Bách Lý Diên đám người bắt đầu tin tưởng Tử Trạch sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Giới nói, vậy chúng ta còn chờ người cái gì a hát? Tử Trạch khoảng cách nơi đây không xa. Nhân gian hội minh còn cần hơn một tháng đâu này. Chúng ta có thể lợi dụng đoạn này nhàn rỗi thời gian. Đi Tử Trạch tìm kiếm bảo bối a hát. Mọi người gật đầu đồng ý. Liền Tần Lam cũng có chút động tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao theo như đồn đãi đề cập tới, hư không trong động phủ vô cùng có khả năng truyền xuống Tần Phong công tử sở tu thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên a hát. Đôi này tu chân giả hấp dẫn thật sự quá lớn. Không ai có thể chống cự. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đoán chừng hiện tại chuẩn bị đi Tử Trạch người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Chúng ta đi cũng là bạch đi a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thất Vân nói, cũng là bởi vì có nhiều người như vậy muốn đi tầm bảo. Cho nên chúng ta mới phải nắm chặt thời gian A-Hát. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ A-Hát. Chúng ta có địa đồ. Vượt lên trước một bước liền chiếm được tiên cơ A-Hát. Mọi người gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Về tại man hoang chi địa tầm bảo sự tình. Tu chân giới có thật nhiều kiểu mẫu có thể tìm ra. Cách mỗi mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có một cái thượng cổ tiên phủ phong ấn bị giải khai. Đưa tới vô số chính ma tu chân giả tiến đến tìm tòi. Tới trước tu chân giả tổng có thể chiếm được tiên cơ. Phía sau đến liền súp đều uống không lên. Diệp Tiểu Xuyên xem chúng đám người hùng kích động. Trần An nói, hiện tại chuyện này liên quan đến rất rộng. Ta đoán chừng các phái cao tầng sáng sớm ngày mai sẽ tề tụ luân hồi đại điện họp. Nhằm vào Tử Trạch sự tình xuất ra một cái chương trình. Chúng ta chờ một chút. Miễn cho khiến cho không muốn ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Phiền, luân hồi phong, sườn núi, khách phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ độc môn môn chủ vạn độc tử. Giờ phút này đang tại môn hạ tinh anh đệ tử. Trưởng lão thương lượng Tử Trạch hư không động phủ sự tình. Vạn độc tử ngồi ở chủ vị. Hai bên ngồi lục thất cái tóc trắng xóa lão nhân. Đều là ngũ độc môn nổi danh trưởng lão cung phụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Như ngũ độc môn đại trưởng lão Phong Tiên Sinh. Vạn độc tử sư huynh độc long tôn giả. Ngũ độc môn đại ma nữ xích bò cặp phu nhân chờ. Đều ở đây trong phòng. Trừ lần đó ra, còn có Thanh Diễn, Thanh Hải, Lục Nguyên dày đặc, Trần Kiêm gia chờ mấy vị ngũ độc môn một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Vạn độc tử cười ha ha nói. Không nghĩ tới A-Hát, thật sự là không nghĩ tới A-Hát. Tử Trạch ở trong thậm chí có thượng cổ thần ma tiên phủ. Chúng ta ngũ độc môn chiếm cứ Tử Trạch mấy ngàn năm. Không ai so với chúng ta quen thuộc hơn Tử Trạch địa hình. Phía đông Quỷ Huyền Tông cái này vài thập niên một. Copy nội dung từ chuyện 88. Thẳng trốn ở Thất Minh Sơn. Cùng chúng ta ngũ độc môn hoàn toàn không thể so sánh A-Hát. Lúc này đây hư không động phủ chúng ta là tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không thể để cho môn phái khác nhúng chàm. Trong phòng những thứ này ngũ độc môn đệ tử trưởng lão. Đều là khẽ gật đầu. Mặt lộ vẻ tự mãn. Hiển nhiên đã Tử Trạch bên trong hư không động phủ. Coi là vật trong bàn tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn có phần này tự tin. Tử Trạch chính là nhân gian tu chân giả cấm địa. Mà ngay cả nhất cuồng vọng tu chân giả. Đều rất ít đi Tử Trạch rèn luyện. Dẫn đến các môn phái đối Tử Trạch tình huống vô cùng lạ lẫm. Ngũ độc môn bất đồng. Ngũ độc môn chiếm giữ Tử Trạch phía Bắc nhiều năm. Bởi vì bọn họ là dùng độc nhập đảo. Những năm gần đây này không ít cùng Tử Trạch bên trong độc trùng độc vật giao tiếp. Ngàn năm qua, chết ở Tử Trạch bên trong ngũ độc môn đệ tử không dưới vạn người. Thế nhưng cái này vạn người hy. Copy nội dung từ chuyện 88. Sinh, sáng tạo ra ngũ độc môn hôm nay chi huy hoàng. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn độc vật. Cũng không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Tử Trạch. Bình thường tu chân giả tiến vào Tử Trạch nguy hiểm thật lớn. Mà ngũ độc môn lại đem làm Tử Trạch là hậu hoa viên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại đồ cũng có. Thiếu khuyết chẳng qua là lời bạt trong Xích Tiêu Thần Kiếm. Điểm này vạn độc tử cũng không lo lắng. Hắn cảm thấy chỉ cần căn cứ địa đồ tìm được hư không động phủ di tích. Cho dù không có Xích Tiêu Thần Kiếm chuôi này cái chìa khóa. Ngũ độc môn cao thủ cũng có thể phá vỡ hư không động phủ phong ấn kết giới. Thanh Diễn nói. Sư Tôn. Đệ tử buổi chiều đã địa đồ vẽ một phần. Trở lại tổng đàn. Mệnh lệnh lưu thủ tổng đàn đệ tử xuất động tìm kiếm. Chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ. Có lẽ Thương Vân Sơn những thứ này tu chân giả còn chưa tới Tử Trạch. chúng ta cũng đã đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Mở hư không động phủ đại môn. Mọi người lại là một hồi cười ha ha. Xích bò cặp phu nhân buồn rười rượi nói. Năm đó chúng ta đã diệt quỷ huyền tông. Theo lý thuyết chúng ta ngũ độc môn tự nhiên trở thành thánh giáo lục đại phe phái một trong. Thế nhưng những năm gần đây này quỷ kiếm yêu quân cùng Mạc Lâm lão nhân cố hết sức phản đối. Thác Bạt Vũ lại một thẳng đối với chúng ta đánh thái cực. Lúc này đây thật sự là ngàn năm một thừa cơ hội tốt a hát. Nếu như chúng ta đã tìm được hư không động phủ, đã chiếm được bên trong thiên thư quyển thứ 9, đừng nói là đứng hàng lục đại phe phái. Về sau chúng ta ngũ độc môn bao trùm tại thánh giáo các phái hệ phía trên. Nhất thống thánh giáo cũng không. Copy nội dung từ truyện 88. Là không thể nào a hát. Tóc trắng xóa. Một bức nho ra quần áo và trang sức phong tiên sinh nắm bắt chòm râu. Nói rất đúng. Hơn 800 năm trước quỷ vương tiền bối sở dĩ nhất thống thánh giáo. Không phải là ỷ vào hắn ở đây Nam Cương đã chiếm được thiên thư quyển thứ tư U Minh Thiên ư. Chúng ta nếu là đạt được thiên thư quyển 8, dựa vào ngũ độc môn đặc thù địa hình, âm thầm phát triển vài thập niên, dùng môn chủ năng lực, tự nhiên có thể nhất thống thánh giáo, làm thánh giáo vị thứ hai quỷ vương. Vạn độc tử tâm tình thật tốt, cười nói. Ha ha a, những thứ này đều là nói sau. Hiện tại việc cấp bách trước tiên là môn phái khác một bước tìm được hư không động phủ. Ngọc Cơ Tử đã cho trưởng môn các phái phát tin tức. Sáng sớm ngày mai tại Luân Hồi Đại Điện thương nghị sự tình. Ta đoán chừng chính là thương nghị Tử Trạch chuyện này. Đến lúc đó ta sẽ hết sức kéo dài mấy ngày. Cho chúng ta tại Tử Trạch bên trong tìm kiếm đệ tử tranh thủ thời gian a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.